Mùa hè năm ấy thật đẹp. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tay của Taisi bị gãy nên chuyện tắm rửa rất khó khăn. Cuối cùng cũng chỉ đành nhờ Hạ Dương. Khuôn mặt Hạ Dương đỏ bừng, cả cơ thể đều căng cứng. Cô cầm khăn tắm dành cho Taisi mà đứng im bất động tại chỗ. Phòng vệ sinh lại rất nhỏ. Hai người lúc này đứng cách nhau chưa đến một bước chân. Cũng vì vậy mà Hạ Dương mới có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của Taisi. Taisi cũng cảm nhận được sự ngại ngùng của cô. Anh tuy là người đề nghị nhưng cũng cảm thấy xấu hổ. Anh lớn từng này rồi. Ngoại trừ lúc nhỏ được mẹ tắm cho thì đến nay cũng chưa cởi đồ tắm trước mặt người khác phái nào. Taisi dùng cánh tay không bị thương của mình mà rối rắm gãi đầu. Anh nhìn Hạ Dương nói. Vết thương mới bó bột bên không được chạm nước. Em giúp tôi lau sơ người và thay quần áo là được rồi. Taisi là bị thương ở tay phải. Anh lại thuận tay đó nữa nên hiện tại muốn hành động gì cũng khó. Tay trái lại không thuận nên cũng không giúp được nhiều. Tay áo bên phải của Taisi vì vết thương không thể cử động được nên lúc nãy bác sĩ đã dùng kéo cắt ngang luôn. Hiện tại trên người Taisi đang mặc một chiếc áo bị mất một bên tay. Cũng may tay đã bó bột nên nhìn tổng thể cũng không khó coi cho lắm. Hạ Dương cũng hiểu Taisi thật sự cử động rất khó khăn. Vì vậy cô không nói gì nữa. Cũng cố gắng nén lại sự ngại ngùng của mình mà bắt đầu giúp Taisi cởi áo. Từng chiếc cúc áo được gỡ ra, cũng như khúc mắc giữa hai người cũng đang chậm chậm được gỡ ra. Làn da màu vàng khỏe khoắn cùng cơ ngực săn chắc của Taisi cũng dần lộ ra sau lớp áo. Cảnh tượng càng khiến cho Hạ Dương đỏ mặt tim run. Ánh mắt của Taisi cũng trở nên rất rõ ràng. Anh cúi đầu nhìn từng cử chỉ cũng như biểu cảm của Hạ Dương. Không hiểu sao càng nhìn càng thấy cô đáng yêu. Những vết ửng đỏ vì ngại ngùng trên mặt cũng trở nên quyến rũ anh hơn. Taisi không nhịn được nữa. Anh cúi đầu thấp hơn. Môi cũng chậm rãi áp vào môi Hạ Dương. Hạ Dương bị anh hôn khiến cho sửng sốt. Cô mở to mắt mà nhìn khuôn mặt Taisi đang gần sát. Bởi vì cô kinh ngạc nên bất động. Cũng quên luôn việc tiếp nhận hay từ chối anh. Taisi vòng tay trái qua ôm eo Hạ Dương kéo cô sát vào người mình. Môi anh cũng cùng lúc đó tham lam tê chặt môi của cô. Nhưng thân mật chưa tới đâu. Taisi đã bị đau mà hít vào một hơi. Thì ra lúc kéo Hạ Dương lại, anh không chú ý mà khiến cô mất đà ngã về phía anh. Cũng bất ngờ chạm vào vết thương trên tay anh. Xương tay vừa được cố định trước đó cũng bị động. Khiến cho Taisi không nhịn được mà hít vào một hơi mạnh vì đau. Hạ Dương cũng cảm nhận được sự đau đớn của Taisi. Cô lùi ra một chút lo lắng hỏi. Anh có sao không? Em không có cố ý. Taisi nén đau cười với Hạ Dương. Không sao, chỉ bị động một xíu thôi. Mặc dù vậy Hạ Dương vẫn không dám lơ là. Cô vội vàng cởi hết nút áo của Taisi ra. Sau đó từ từ nhẹ nhàng mà giúp anh cởi áo. Cũng may chỗ bó bột không to lắm. Cẩn thận một chút đã có thể cởi được áo ra. Nửa người trên của Taisi rất nhanh đã hiện ra trước mặt. Cơ ngực chắc khỏe. Cơ bụng cũng hiện rõ 6 múi. Hạ Dương không kiềm chế được. Cô đứng bất động nhìn cơ thể Taisi hết mấy giây. Đến khi Taisi gõ nhẹ vào trán mới khiến cô choàng tỉnh lại. Hạ Dương xấu hổ. Cô tự giác nuốt nước bọt của mình vào. Taisi nhìn biểu cảm của cô. Sau đó cũng tự nhìn lại cơ bụng của mình. Có đẹp không? Hạ Dương theo quán tính gật đầu. Có muốn sờ một chút không? Hạ Dương vốn dĩ định gật đầu tiếp. Cũng may cô tỉnh táo lại kịp thời. Vội vàng lắc đầu. Taisi mỉm cười. Khuôn mặt lộ vẻ gian manh. Chỉ thấy anh nhỏ giọng dụ dỗ. Tất cả là của em hết. Em muốn sờ muốn nắn bao nhiêu cũng được. Hạ Dương cắn môi. Ép buộc mình không nghe theo lời anh. Cô vội vàng kéo Taisi lại. Đưa tay đóng nắp bồn cầu rồi ra hiệu anh ngồi lên đó. Anh cao như vậy cô muốn giúp anh lau người cũng khó. Không cởi quần sao? Mặt Hạ Dương đỏ như gấc. Cô liên tục nuốt nước bọt nói. Hay là anh thay áo thôi? Không được. Quần này hơi ôm. Tôi di chuyển cũng không thoải mái lắm. Hạ Dương trong lòng gào thét. Ai bảo anh mặc quần ôm làm gì cơ chứ? Nhưng dù vậy cô vẫn cố gắng nói. Vậy để em cởi nó ra. Khuôn mặt Tai Si đầy ý cười. Được, thật khó khăn lắm mới cởi được quần dài bên ngoài ra. Dù cho Hạ Dương có cố gắng cách mấy cũng không ngăn được mắt của mình vô tình nhìn qua cái nơi không nên nhìn kia mấy lần. Quần dài đã được cởi ra. Tai Si đứng trước mặt Hạ Dương lộ ra đôi chân dài khỏe khoắn. Cơ đùi và cơ bắp chân cũng lộ rõ ràng ra. Đã đi đến nước này rồi cũng không thể quay đầu được nữa. Thôi thì, chết sớm, siêu thoát sớm. Chuyện kia hai người cũng đã làm qua rồi. Bây giờ nhìn thấy thì có sao đâu chứ. Hạ quyết tâm xong Hạ Dương liền đưa tay chạm đến chiếc quần lót của Tai Si. Nhưng tay cô vừa chạm vào còn chưa kịp động đã nghe anh nói. Quần này thì không cần cởi ra đâu. Cũng chỉ là lau người thôi. Nhìn thấy cô ngại ngùng cùng xấu hổ như vậy anh cũng không đành lòng. Hạ Dương có chút không nói nổi. Sao từ đầu không nói vậy đi. Không cởi quần lót thì nói sớm một chút. Sao lại chờ cô chạm vào rồi mới lên tiếng. Khiến cho cô bây giờ xấu hổ mà muốn tìm cái lỗ chui đi trốn luôn. Tai Si cười cười. Anh rất tự giác mà ngồi lên bồn cầu. Dương mắt nhìn Hạ Dương như muốn nói anh đã sẵn sàng rồi. Cô cứ việc tới đi. Hạ Dương cảm thấy sự xấu hổ của hai mươi mấy năm qua của cô không bằng một góc của ngày hôm nay. Dù vậy vẫn phải lau người cho Tai Si. Không thể để anh khỏa thân ngồi trong này cùng cô giao lưu ánh mắt như vậy được. Hạ Dương bắt đầu xả nước ra. Cô điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Sau đó dùng khăn thấm ướt. Vắt khô. Sau đó mới cầm khăn chậm rãi lau người cho Tai Si. Vị trí lau đầu tiên là cổ. Sau đó là vai. Tiếp theo mới xuống ngực. Mỗi lần di chuyển một vị trí khác là mỗi lần hơi thở của cô cùng Tai Si đều trở nên hỗn loạn. Chỉ thấy Tai Si dùng tay trái không bị thương của mình mà sờ vào eo của Hạ Dương. Tay anh cũng chậm rãi luồng vào trong áo xoa nhẹ vào da thịt của cô. Đừng lộn xộn. Hạ Dương hít vào một hơi ngăn cản hành động của Tai Si. Cô vẫn chưa quên anh vừa mới bị động đến vết thương. Tai Si bị Hạ Dương ngăn cản cũng thu tay lại. Anh biết chuyện này không thể vội vàng được. Bản thân anh lại còn đang bị thương sẽ gây ra nhiều bất tiện. Có khi còn khiến cô không thoải mái. Tai Si ngoan ngoãn thu tay lại như vậy ngược lại khiến cho Hạ Dương hơi thất vọng. Cô tự gõ đầu chính mình. Hiện tại sao cô lại thất vọng cơ chứ? Chẳng lẽ bản thân cô cũng đang hy vọng chuyện kia sao? Càng nghĩ càng đỏ mặt. Hạ Dương không thể làm gì khác ngoài tăng tốc độ tay lên. Nhanh chóng lau người cho Tai Si. Cũng may Tai Si không cởi quần lót. Bộ phận kia cũng không cần cô lau. Vì vậy một đường lau xuống đến chân anh tương đối thuận lợi. Hạ Dương thở ra một hơi. Cô xoay người xả nước giặt chiếc khăn một lần nữa. Lúc xong quay mặt lại đã thấy Tai Si dùng ánh mắt mời gọi mà nhìn cô. Khụ, đợi một chút em giúp anh mặc quần áo ngay. Không cần vội, em cứ từ từ cũng được. Hạ Dương ngẩn to te. Cái gì mà không cần vội? Anh định khỏa thân ở trong này suốt sao? Hạ Dương rất muốn nói với Tai Si. Anh có thể nhịn được nhưng cô thì chưa chắc đâu. Cách chương.